Tất cả mọi người gật đầu tán thưởng. Liễu Đông Phong cùng Tần Minh lên cùng nhau biểu thị nguyện ý nghe một chút Đường Hàn Vũ có ý nghĩ gì. Bởi vì ngày mai, bọn hắn còn có một cái sẽ làm chó cùng rứt dậu Đường Gia Sơn. Bọn hắn vẫn là sẽ tận lực đem ân oán của mình buông xuống. Liễu Đông Phong phi thường rõ ràng. Nếu như cái này Tần Minh lên nếu không phải cùng Đường Gia Sơn có thù, mới sẽ không cho tới bây giờ. Còn cùng mình đứng tại trên một cái thuyền. Nếu như nói chuyện này nhất định phải truy cứu Liễu Thành Chủ trách nhiệm. Nhưng thật ra là có chút oan uổng Liễu Thành Chủ. Khó nói chúng ta mời tới nhiều người như vậy. Liễu Thành Chủ đều muốn chiếu cố tới a. Nếu có người lúc gặp mặt, hết lần này tới lần khác có không qua được ân oán. Ở đây làm xảy ra nhân mạng, chẳng lẽ đều muốn ỷ lại Liễu Thành Chủ trên đầu a? Đừng Hàn Vũ ánh mắt du tàu tại hai người ở giữa. Không nóng nảy không hoảng hốt nói. Thế nhưng là, Tần Minh lên nghe đến đó. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiển nhưng cái này Đừng Hàn Vũ là cùng Liễu Đông Phong mặc vào một cái quần. Đừng Hàn Vũ liên bận bịu trấn an Tần Minh lên. Tần lão cũng không nên gấp gáp. Ta lời nói vẫn chưa nói xong. Đang khi nói chuyện, nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đã tất cả mấu chốt đều tại vị này Đông Phương Mặc tiểu hữu trên thân. Như vậy liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Không biết Tần công tử ý như thế nào. Nghe cái này Đừng Hàn Vũ. Tất cả mọi người thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Đây chẳng qua là để vừa rồi đọ sức tiếp tục. Chỉ bất quá đem Đới Ngữ Nhu cho hái được ra đến rồi. Đới Ngữ Nhu cái thứ nhất không làm. Nghĩa phụ, không thể dạng này. Đông Phương Mặc bất quá mới là sơ võ ngũ trọng, mà Tần Tư Thần đã là sơ tâm cảnh, sơ tâm nhất trọng, cái này chẳng phải là tương đương để Đông Phương Mặc chịu chết. Ngươi im miệng cho ta. Liễu Đông Phong lạnh lùng quát lớn Đới Ngữ Nhu, đứng ở bên cạnh đi lên. Không, tuyệt không. Đới Ngữ Nhu vừa sải bước đến Đông Phương Mặc phía trước. Nàng là ta mời tới, là sư đệ của ta. Ta không thể để cho hắn dạng này đi chịu chết. Nhìn thấy Đới Ngữ Nhu tại nhiều như vậy trưởng bối trước mặt a, liều lĩnh che chở mình. Đông Phương Mặc không hiểu cảm động. Thấp giọng sau lưng Đới Ngữ Nhu nói ra. Ngữ Nhu sư tỷ, ngươi cứ việc yên tâm. Hắn giết không được ta. Cái này Đông Phương Mặc là từ đâu tới tự tin như vậy. Vừa mới bất quá là Tần Tư Thần một đạo uy áp liền để hắn không thể động đậy. Hắn còn có cái gì ỷ vào nói lời như vậy? Ngay tại Đới Ngữ Nhu hơi chậm một chút sững sờ thời điểm. Liễu Đông Phong hướng về phía bên người nhi tử Liễu Mộ Huyền nói ra. Người đem Đới Ngữ Nhu cho ta kéo qua. Xem trọng nàng. Liễu Mộ Huyền tu vi cũng tại sơ tâm nhất trọng. Muốn khống chế Đới Ngữ Nhu là 10 phần chuyện dễ dàng. Hắn một mực bắt lấy cô muội muội này. Mặc cho Đới Ngữ Nhu làm sao tránh thoát cũng là không thể. Liễu Mộ Huyền vì Đới Ngữ Nhu không lớn tiếng kêu thành tiếng. Vậy mà thoáng cái đem một đạo nho nhỏ cấm chế phù chú chủng tại Đới Ngữ Nhu yết hầu chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.